Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, đuổi tận giết tuyệt. Đây là một cái kỹ kinh tứ tọa tác phẩm nghệ thuật. Motion cho cái này vào bóng đưa lên rồi chí cao đánh giá. Ếch, hơi cường điệu quá rồi. Bất quá, vừa tầng ghen thật không có phạm sai lầm. Hắn tay trái ẩn nấp dắt lấy best quần áo chơi bóng vạt áo. Nghiêng người ngăn ở best cùng khung thành ở giữa. Dùng sức mạnh tráng thân thể áp bức đối thủ. Nhưng vừa tầng ghen không nghĩ tới best dùng phương thức như vậy đưa ra truyền bóng. Chân trái dẫm định mặt cỏ. Tay trái dùng sức đẩy vừa tầng ghen. Đồng thời chân phải vươn đi ra dừng lại Thomas Müller truyền trong bóng. Bóng ra không có rơi xuống đất. Bess nhẹ nhàng sóc rồi một chút. Hai lần. Sau đó đột nhiên gót chân đem bóng đập đến rồi sau lưng. Còn tận lực dập đầu cái cao bóng. Bị Bess ngăn trở tầm mắt, Vertonghen chưa kịp làm ra phản ứng. Bị Bess cùng Vertonghen liên thủ ngăn trở tầm mắt Loris vậy chưa kịp làm ra phản ứng. Eriksson đã xông vào cấm khu. Nhưng cũng không có bắt kịp. Lukaku nhảy lên thật cao đem Blay chen đến một bên. Ở trên không trung vặn eo vung đầu. Bóng ra không chút huyền niệm bay vào khung thành. Bóng cảm thật tốt. Mike Phelan ở bên sân khen nói. Hắn ngừng bóng cảm giác cùng Paul rất giống. Scone, Miguel không đồng ý. Dao động đầu nói. Càng giống The Gunner thời kỳ băng vương tử. Bị cái này có thể cạnh tranh trận đấu mùa giải tốt nhất vào bóng đánh bại. Vô luận là Vertonghen vẫn là Loris trong lòng đều là một mảnh ủ rũ. Bên sân Van Gaal cũng là như thế. Trên lý luận Hotspur phòng thủ hậu phương không có phạm sai lầm. Tuy rằng Thomas Müller không người chăm chăm phòng, nhưng hắn cầm banh truyền trong tính chất uy hiếp cũng không lớn. Cấm khu bên trong cũng không có để lọt người. Nhưng Bess dùng hắn gót chân hóa mục nát thành thần kỳ. Van Gaal mặt đỏ bừng lên. Cái này trận đấu mùa giải hắn muốn lên diễn vương giả trở về. Nhưng nửa cái trận đấu mùa giải về sau mới phát hiện. Người ta đều không đem chính mình để vào mắt. Một, không lấy được dẫn trước sau. Tottenham không có nóng lòng cân bằng tỷ số điểm số. Ngược lại thu về thậm chí nhường ra rồi khống chế bóng quyền muốn đánh phản kích. MU, Man City cùng Liverpool ba chi đội bóng đều có cộng đồng đặc điểm. Thường xuyên ở thời gian ngắn bên trong liên tục vào bóng giết chết tranh tài. Nhưng cầm lại khống chế bóng quyền MU để Van Gaal thất vọng rồi. Bess lui về vững vàng khống chế tiết tấu mài xong rồi hiệp một còn thừa thời gian. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Pochettino khó được đối Bess kiến tạo sách ra khen ngợi. Hắn thấy, Bess là đội bóng đội trưởng, là thế giới cấp giữa trận, còn kiêm nhiệm đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Như vậy thì hẳn là cầm ra xinh đẹp phiếu điểm. Nhưng cùng Mourinho khác biệt là, Pochettino cái này đã từng Argentina tuyển thủ quốc gia trung vệ quá rõ ràng Bess cái này kiến tạo. Độ khó rồi. Từ phỉ mê đăm chiêu lựa chọn, cử trọng nhược khinh ngừng bóng sóc bóng, lại đến không trở về đầu gót chân đập bóng. Pochettino cười lấy thừa nhận, rất may mắn, năm đó ta đá bóng thời điểm không có Bess, trong phòng thay quần áo bầu không khí rất sinh động. Nhưng nửa chàng sau bắt đầu vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Pochettino liền nhíu chặt lông mày. Thay thế bị thương Herrera thủ phát Lingard vậy bị thương rồi. Hắn bị Dembele chùi bóng đụng bị thương rồi đầu gối. Lúc so cùng Januzaj còn chưa có đi ra. Underweireld tiến vào, Herrera tiến vào. Hiện tại đến phiên Lingard rồi. Cái này trận đấu mùa giải MU thực sự có chút xui xẻo. Còn tốt hậu vệ trung tâm trên vị trí này thương thế không nặng. Cho tới bây giờ chỉ có Underweireld từng có thương thế. Chiêm Tuấn cười nói, giữa trước trận tuy rằng thương thế không ngừng, nhưng tương đối mà nói thay phiên cầu thủ tương đối nhiều. Kỳ thật Chiêm Tuấn ý nghĩ, đoạn thời gian trước Miguel cùng Swell tiến sĩ cũng đề cập qua. Còn tốt hậu vệ trung tâm thương thế không nhiều. Bess đối với cái này khịt mũi coi thường. Xin nhờ, nếu không là ta cái này sống sao sao? Phil Jones là Premier League nổi tiếng thương bệnh đại vương có được hay không? Nhìn thấy Lingard ở bên sân tiếp nhận trị liệu, Van Gaal cao gào thét chỉ huy Hotspur trước ép. Hắn ý đồ ở nhân số dẫn trước tình huống dưới cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng Bess lại một lần nữa để Van Gaal thất vọng rồi. Thứ 54 phút đồng hồ, Dembele cùng Fellaini đều đè lên. Nhưng Bess kiên trì không có hướng phía trước truyền lại, mà là cùng lâm thời kéo trở về Griezmann. Thomas Müller ở trung lộ liên tục đánh rồi hai cái phối hợp. Griezmann, phi thường ăn ý, Bess ra tốc, úp úp, phạm quy rồi. Fellaini kéo ngã rồi Bess, đó là cái không có chút nào tranh cãi chiến thuật phạm quy. Đã tăng tốc Bess vượt lên trước gạt đi qua. Fellaini phản xạ có điều kiện đưa tay kéo ngã rồi Bess, giả té. Cứt chó giả té. Bên sân Van Gaal nhảy lấy chân mắng to. Tuy rằng khoảng cách xa xôi thấy không rõ lắm, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn chửi ầm lên cái kia Hoa Kiều. Vertonghen cùng Rose đều xông tới, nhưng không có chỉ trích Bess mà là hướng trọng tài chính cầu tình. Fellaini hiệp 1 đã cầm trương thẻ vàng rồi. Fellaini cười khổ đưa tay kéo Bess. Cái sau nháy mắt mấy cái. Đang bị bức ép lấy rời đi MU cầu thủ bên trong. Fellaini cùng Bess quan hệ tốt nhất. Mùa giải trước Bess ở sân khách đối Barcelona vòng bảng thi đấu bên trong để Fellaini trở thành mấu. Chốt vũ khí. Cuối cùng thành công cầm tới thế hòa không phân thắng bại. Bess vậy mấy lần công khai ở trong sân huấn luyện cầm nghề nghiệp thái độ không lời nói Fellaini. Đến chỉ trích Januzaj, hắn rời đi MU chỉ là bởi vì kỹ thuật đặc điểm không phù hợp MU chiến thuật hệ thống. Không thể trách ta, Bess nhún nhún vai chỉ Dembele. Các người chạm vị quá bình thường rồi. Không có cấp độ, hết thảy đều ở hắn kế hoạch bên trong. Một khi đột phá Fellaini cùng Dembele, Hotspur là rất có khả năng mất bóng. Mấu chốt là Hotspur trận hình trước đưa. Hai cái tiền vệ phòng ngự song song chạm vị. Không có trước sau thọc sâu bảo hộ. Một khi đột phá, bọn họ chỉ có thể chiến thuật phạm quy. Fellaini thở dài không có lên tiếng. Nhìn trọng tài chính vẫn là móc ra rồi tấm thứ hai thẻ vàng. Chỉ có thể ảm đạm xuống sân. Nhìn thấy Fellaini bị phạt xuống trận, Pochettino rệt sắt khi còn nóng dùng Mane thay đổi rồi còn ý đồ kiên trì Lingard. Cái này trận đấu Fletcher không tiến vào danh sách lớn. Tiền vệ phòng ngự vị trí chỉ có di động năng lực rất kém cỏi Carrick. Ở 11 đánh 10 hơn nữa còn dẫn trước một bóng tình huống dưới. Pochettino muốn thử xem bộ này mới trận hình. Mane ra sân sau, Thomas Müller lệch vị trí đến trung lộ, Bess vị trí càng thêm linh hoạt. Hai cái biên giới Ashley Young cùng Valencia vậy lớn mật ép lên. Trong lúc nhất thời Hotspur trước cửa thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Thứ 63 phút đồng hồ, Bess ở sườn phải tiếp vào Valencia ngang truyền cho ra rồi một cái xinh đẹp no look pass. Mane giết vào nhỏ cấm khu lực lượng lớn ngang truyền. Trước mặt hỗn loạn tưng bừng. Dembele vô ý đánh vào rồi ô long bóng. 2-0-3 phân là không thành vấn đề. Bess mắt liếc bên sân tức giận Van Gaal. Quyết định đuổi tận giết tuyệt. Thứ 68 phút đồng hồ. Bess ở cánh trái cùng Ashley Young truyền cắt phối hợp sau đột nhiên lòng bàn chân hướng sau dẫm. Bóng. Griezmann trực tiếp chân trái đường vòng cung bóng đưa vào cấm khu. Trước điểm Lukaku cùng Vertonghen song song bỏ qua. Sau điểm Thomas Müller lực áp Blay đánh đầu phá cửa. Thomas đánh trung lộ. Rojo Sojon nàng thích ứng. Zé Tu nhỏ giọng nhắc nhở Pochettino. Người Argentina phạm vi hoạt động càng lớn. Hơn nữa tốc độ càng nhanh. coi như thứ nhất điểm sai lầm cũng có về truy cơ hội. Vừa nãy Thomas Müller xông vào cấm khu, đoạt điểm, vì rồi trận hình không tách rời. Schneiderlin vậy trước ép đến 30 mét khu vực bên trong. Đẩy đến giữa trận là Argentina hậu vệ Rojo. Pochettino không có nói chuyện, chỉ hơi gật đầu. Nhưng nếu như Underweireld phục xuất, Rojo rất khó từ Phil Jones trên tay cướp tới vị trí chủ lực. Cái sau hai cái này trận đấu mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Bây giờ đã là quốc gia đội, câu lạc bộ hai lớp tuyệt đối chủ lực hậu vệ, ổn định, lực chú ý tập trung, đấu trí ương ngạnh, tuyển vị chuẩn xác, chế không năng lực cường hãn hơn nữa, tốc độ cũng không tính chậm. Vẫn còn một điểm cũng rất trọng yếu, bây giờ MU cùng Ferguson thời đại MU so sánh. Chỉ có Phil Jones một cái người có ổn định vị trí chủ lực. Valencia cùng Ashley Young năm đó đến một lần không phải là tuyệt đối chủ lực. Thứ hai bọn họ năm đó là đánh biên phong. MU huấn luyện viên tổ bên này đã đang thảo luận mới trận hình ưu khuyết rồi. Mà Van Gaal đã mặt xám như cho. Hắn đang liều mạng hồi ức. Năm đó lão tử bị hoen quét rác ra ngoài. Sanker 0-4 đánh bay en điểm số là bao nhiêu đến? Best lần này là thật đuổi tận giết tuyệt rồi. Đi qua một năm bên trong, từ MU tan học Van Gaal chủ công nhân viên chức làm là Hà Lan quốc gia đội huấn luyện viên chính. Nhưng hắn nghề phụ là đang không ngừng đánh giá MU chiến thuật. Trong đó MU bị Atletico đào thải, cái này trận đấu bị Van Gaal lấy ra trắng trợn bác bỏ. Best cùng rất nhiều huấn luyện viên chính đều đánh qua không chỉ một hai lần quan hệ. Như Mourinho, Henke, Guardiola, Wenger, Klopp, phần lớn là ân oán đan sen. Nhưng duy chỉ có rất chán ghét Van Gaal. Thứ 78 phút đồng hồ, Best ở lớn cấm khu bên ngoài chụp qua rồi Dembele. Chân trái đường vòng cung bóng xoáy vào xa góc. 4-0. Thứ 85 phút đồng hồ, dự bị ra sân closer tiếp vào Valencia truyền trong, ở penalty điểm đệm bóng phá cửa. 5-0, lúc này trực tiếp ống kính cho đến rồi YH lên sân bóng trên khán đài chỗ cao nhất Hotspur. Chủ tịch Levy, cái này đầu chọc người Do Thái sắc mặt rất khó coi. Không biết là không phải là ở trong lòng suy nghĩ lúc nào đem Van Gaal quét rác ra ngoài. Cuối cùng, cái này trận bị Klopp, Guardiola ký thác kỳ vọng tranh tài, lấy 6, không cách xa điểm số kết thúc, vì MU đánh vào cuối cùng một hạt vào bóng là dự bị ra sân Rashford. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.